Dương cánh vung lên, bay lên trên trời, hoa, người phía dưới nhìn thấy Giang Thần tiêu sái rời đi như vậy. Khiếp sợ không thôi, Lưu Diệp và Ngô Anh cũng há hốc mồm. Ta đã nói các ngươi có thể ngừng chưa? Hướng Lượng tức giận nói. Sau đó, hai người tiếp tục tự tát mình. Không phải hắn sẽ đi tìm Mạc Ly đó chứ? Đó không phải là muốn chết sao? Hướng Lượng nhìn phương hướng Giang Thần rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cách chương.